Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 703 Vinh Cầu. Vĩnh viễn tích thần, Uông Tương Đương, đột nhiên, một cái lớn chừng bàn tay tiểu cầu cầu chắp vá mà ra. Bị Vinh Đào Đào nâng trong tay nó, đám mây giống như vành tai lớn vẫy vẫy, giống như là muốn bay lên giống như anh, cho đến Vân Vân Khuyển ngẩng đầu lên. Thấy được nữ chủ nhân, không khỏi, nó cái kia một đôi đen bóng mắt nhỏ híp lại, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, trên mặt lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, mây kia đóa chạm cái đuôi, đều nhanh lắc thành cánh quạt. Vinh Đào Đào người này, điều tiết bầu không khí một mực là rất có một bộ. Hắn tự hồ là phát giác được trong phòng không khí có chút nặng nề, liền triệu hoán ra Vân Vân Khuyển, quả nhiên. Manh tức chính nghĩa, Cao Lăng vì minh bạch dụng ý của hắn, nhưng cũng không tốt không nhìn trước mắt tiểu gia hòa, chỉ có thể đưa tay đem Vân Vân Khuyển nắm lại, nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo nó vành tai lớn. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển cúi đầu xuống, lung tung ngửi ngửi nữ hài lòng bàn tay, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm. Cao Lăng vì nơi lòng bàn tay có chút ngứa, trên mặt ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. Đi theo chủ nhân bên người rất vất vả đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này làm sao âm dương quái khí? Gần nhất cùng Hạ Phương Nhiên có cái gì tiếp xúc a? Bá tương đương Cao Lăng vì mắt cá chân chỗ đột nhiên một trận tuyết vụ chắp vá. Một cái tuyết trắng mèo rác đâu lặng yên hiện thân, nghi ngờ ngửa đầu nhìn xem chủ nhân. Mèo, lập tức, tuyết nhung miêu gặp được chủ nhân trên lòng bàn tay tiểu gia hòa. Không khỏi vui vẻ kêu lên vui mừng. Gâu, Vân Vân Khuyển vội vàng xoay người một cái. Một đôi tiểu chảo chảo đào lấy Cao Lăng vì ngón tay. Cái đầu nhỏ hướng phía dưới tìm kiếm. Hưng phấn ngoắt ngoắt cái đuôi. Uông tương đương, đi chơi đi. Cao Lăng vì thuận tay đem Vân Vân Khuyển đưa xuống dưới. Chỉ là nàng vừa có động tác như vậy, Vân Vân Khuyển liền phá toái thành từng tia mây mù. Hướng phía dưới lướt tới, hai cái tiểu gia hỏa trước sau đuổi theo, mừng rỡ giống như chạy trước, như một làn khói chạy vào trong văn phòng phòng nghỉ. Cao Lăng vi cười nhìn lấy một trước một sau truy đuổi thân ảnh. Nói khẽ, Tiết Nhung tấn cấp truyền thuyết cấp, Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Cái gì? Cao Lăng vi, ngay tại hôm qua, khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. So ngươi trưởng thành còn nhanh. Cao Lăng vì cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Thú hình tuyết cảnh hồn thú tốc độ phát triển rất nhanh. Đây cũng là chúng ta rất ít có thể gặp được phẩm chất cao đẳng cấp thấp thú hình hồn thú nguyên. Nhân, ngươi là giảng dạy, ngươi so ta rõ ràng hơn. Nha, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nhưng là 3 năm này tăng 3 cấp. Tốc độ cũng quá nhanh. Lần đầu gặp Tiết Nhung miêu thời điểm. Hay là ở ngoài bách đoàn quan một động quật. Lúc kia, tiểu gia hỏa hay là cái tinh anh cấp con mèo nhỏ. Tinh anh đại sư điện đường truyền thuyết. Không hổ là thú hình tiết cảnh hồn thú. Tốc độ phát triển tựa như là cưỡi tên lửa giống như. Vẻn vẹn từ trưởng thành góc độ mà nói. Vinh Lăng cũng không sánh nổi Tiết Nhung miêu. Dù sao Tiết Tướng Trúc là nửa người nửa thú. Mặc dù cọ đến thú hình tốc độ phát triển phúc lợi. Nhưng cũng không có thuần tí thú hình tiết cảnh hồn thú trưởng thành nhanh như vậy. Chỉ là có chút đáng tiếc. Tiết Nhung miêu cao nhất điểm tiềm lực chính là 6 sao. Đỉnh cấp chính là truyền thuyết cấp. Nói cách khác, thời khắc này Tiết Nhung miêu đã trở thành hoàn toàn thể. Không tiếp tục tiến một bước khả năng. Đương nhiên, truyền thuyết cấp cũng không thấp. Lấy Vinh Đào Đào tiếp xúc địch nhân đến nhìn. Đỉnh cấp tiết cảnh hồn thú bất quá cấp sử thi. Cũng liền chỉ cao hơn Tiết Nhung miêu một cái cấp bậc thôi. Làm một cái phụ trợ loại hình thần sủng. Truyền thuyết cấp hoàn toàn chính xác đã đủ dùng. Vinh Đào Đào sở dĩ trong lòng tiếc hận. Là bởi vì hắn có nội thị hồn đồ. Có thể cho hồn sủng đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Nhưng Tiết Nhung miêu không phải sủng vật của hắn. Cái này không có biện pháp. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiết Nhung miêu ngoại quan ngược lại là không có thay đổi gì a. Hồn kỹ đẳng cấp đề cao. Nhìn càng thêm xa, Cao Lăng vi hai tay giao nhau. Vòng trước người, nhìn qua ngoài cửa sổ bão tuyết. Hôm qua thí nghiệm một chút, tối thiểu có thể nhìn 2 cây số. Đã đạt đến tiêu giáo hồn kỹ trình độ. Công việc tốt, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Mộng Mộng kêu cùng Vinh Lăng đâu? Có tấn cấp động tĩnh không có? Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc. Ngươi đi lên thời điểm không thấy được bọn chúng. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Trở về có chút sốt ruột. Đối mặt dưới lầu thủ vệ ta đều không có ở lại. Trực tiếp nổi lên tới. Cao Lăng Vi, Mộng Mộng kêu cùng Vinh Lăng. Tiễn đạp tiết tê cùng một chỗ. Tại đại viện trong chuồng ngựa. Đừng nóng vội. Sớm muộn cũng sẽ tấn cấp. Trên bàn công tác. Đột nhiên truyền đến điện thoại di động tiếng chấn động âm. Cao Lăng Vi bất mãn trong lòng lúc này bị quấy dày. Quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy là Tôn Hạnh Vũ điện báo. Trong đầu nổi lên Tôn Hạnh Vũ cái kia xinh xắn đáng yêu khuôn mặt. Cao Lăng Vi trong lòng hết giận hơn phân nửa. Tiện tay điểm một cái miễn đề. Vi tỷ chúc mừng năm mới nha. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến nữ hài ngọt ngào thanh tuyến. Chúc mừng năm mới. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi còn muốn nói tiếp cái gì. Cũng là bị Tôn Hạnh Vũ đoạt bảo. Chỉ nghe nữ hài vội vội vàng vàng nói. Ngươi cùng với Đào Đào sao? Gọi điện thoại cho hắn. Gửi tin tức. Hắn làm sao không để ý tới ta nha? Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được chưa? Tối thiểu còn có một câu lời khách sáo chúc mừng năm mới. Vinh Đào Đào có chút xấu hổ. Điện thoại di động của hắn còn tại tinh giã tiểu trấn trong khách sạn đâu. Bản thể còn tại vòng xoáy chỗ sâu. Nam hồn tướng nhà gỗ nhỏ bên cạnh trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên tiếp không đến bất luận cái gì điện thoại. Uy, uy, Tôn Hạnh Vũ nhỏ giọng thầm thì lấy. Vi tỷ làm sao cũng không để ý tới ta nha. Cao Lăng Vi cười nói. Để ý đến ngươi, Đào Đào cùng với ta đâu. Các tiểu hồn tự nhiên là không biết Vinh Đào Đào xuất hành nhiệm vụ sự. Tình, Tôn Hạnh Vũ cũng không biết. Vinh Đào Đào vừa cùng Cao Lăng Vi đoàn tụ. Tôn Hạnh Vũ hưng phấn mở miệng nói. Bạo tạc rồi Vi tỷ. Hoa hạ sứ đoàn có kết quả a? Đào Đào tiết hoa tô lại lập công. Chúng ta cùng Liên bang Nga chính là ký hiệp nghị. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động. Lúc này mới cầm lên điện thoại. Kết quả gì? Tôn Hạnh Vũ vui vẻ thẳng dậm chân. Ô Giang phía đông. Bao quát kho đảo ở bên trong. Bọn hắn đều trả lại chúng ta á. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả a? Theo thế giới tiến vào xã hội hiện đại. Xã hội văn minh. Những cái kia ngày xưa bên trong không bình đẳng điều khoản đều đang dần dần hủy bỏ. Tốt a, cuối cùng. Hay là hoa hạ quốc lực không ngừng tăng cường. Các quốc gia quan hệ cân bằng đưa đến kết quả. Từ khi thế kỷ trước thập niên 90 bắt đầu, Liên bang Nga phương diện liền bắt đầu chủ động trả lại hoa hạ lãnh thổ. Trước trước sau sau, hết thảy 4 lần, Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ ngự tiết chi giới. Miễn cưỡng xem như thúc đẩy Liên bang Nga lần thứ 5 trả lại. Mà bây giờ, Ô Giang phía đông, bao quát kho đảo, ngày xưa bên trong. Hồn kỹ ngự tiết chi giới trao đổi kết quả là ngoại hưng lĩnh phía nam, Long Hà phía bắc, Ô Giang phía tây tổng cộng hơn 60 vạn cây số vuông thổ địa. Mà lúc này, hồn kỹ tiết hoa tô trao đổi kết quả là Ô Giang phía đông, bao quát kho đảo ở bên trong 400.000 cây số vuông. Khá lắm, Vinh Đào Đào ngây ngốc há to miệng, tựa hồ ý thức được một cái vô cùng vấn đề trọng yếu. Viễn Đông thứ nhất càng, Biển Sơn Thành, đây là từ bình thường thế giới phương diện mà nói, mà đối với hồn võ thế giới phương diện tới nói, nơi đó cũng có một cái vòng xoáy tiết cảnh. Hoa hạ, lúc này liền có được 2 hoàn chỉnh vòng xoáy tiết cảnh rồi. Giảng đạo lý, Ô Giang phía đông Liên bang Nga chiến sĩ cũng rất khổ a. Mặc dù cùng Long Bắc chiến khu cách một con sông. Nhưng mà hoa hạ bên này tập trung hồn võ binh lực. Quy mô lớn thanh lý Long Bắc chiến khu. Đào vong hồn thú cùng phạm tội tổ chức đều đi nơi nào gây sóng gió. Một bộ phận lưu thoán hướng Bắc. Tất nhiên cũng có một bộ phận vượt sông đông trốn. Uy, uy, Tôn Hạnh Vũ lòng tràn đầy vui vẻ. Bây giờ lại là dù sao bị xem nhẹ. Đương nhiên không vui. Các ngươi mau nhìn xem tin tức đi. Ngoài ra để cho Đào Đào nhìn điện thoại. Đoán chừng rất nhiều người đều đang tìm hắn. Sự thật xác thực như vậy. Giờ khắc này, ném ở tinh giã tiểu trấn khách sạn trên tủ đầu giường điện thoại. Đã bị đánh phát nổ. Đúng rồi, chúc mừng Đào Đào nha. Trở về ta mang cho ngươi ăn ngon u tương đương, theo Tôn Hạnh Vũ cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên xuất hiện tin tức nặng ký. Hoàn toàn chính xác đem hai người trẻ tuổi chấn động đến không nhẹ. Tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi Tuyết Hoa Tô Hồn kỹ đàm phán kết quả. Thời gian dài như vậy, một mực không có tin tức. Nguyên lai Hoa Hạ sứ đoàn tại cái này nghẹn đại chiêu đâu. Cái gì gọi là năm mới hạ lễ a? A, Cao Lăng Vi ngón tay ở trên màn ảnh chỉ vào lấy. Mở ra tin tức giao diện, căn bản không cần tìm kiếm. Đã là hoàn toàn tin tức. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng hoạt động lên màn hình. Nói khẽ, là thật. Hoắc tương đương, Vinh Đào Đào vốn là ngồi trên ghế. Không khỏi hướng về sau một năm. Một cái là thực có can đảm muốn. Một cái là thực có can đảm con. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng là không nghĩ tới. Vinh Đào Đào trong miệng vậy mà toát ra như thế câu nói. Nhưng đây cũng là sự thật. Ô Giang phía đông, không hề giống Ô Giang phía tây Long Bắc chiến khu như vậy. Nơi đó cũng không có lâm vào triệt để hỗn loạn. Đương nhiên, nơi đó đồng dạng có được vòng xoáy tiết cảnh. Tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đây cũng là như sắt thép sự thật. Ngày xưa bên trong viễn đông thứ nhất cảng, đã tinh thần sa sút đến không có chỗ xếp hạng. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Nhiều phương diện nguyên nhân đi. Cao Lăng Vi liếc nhìn tin tức, cẩn thận đọc lấy quan môi văn chương, kết hợp lấy ý nghĩ của mình, mở miệng nói, bọn hắn vốn là trả lại, đây là tầng thứ nhất nguyên nhân, so với Hoa Hạ một phương này nho nhỏ tuyết cảnh khu vực mà nói, liên bang Nga 80% trở lên quốc thổ trên không, nở rộ đều là vòng xoáy tuyết cảnh, hồn bọn hắn võ giả, tuyệt đại đa số đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Đủ để tưởng tượng, hồn kỹ của ngươi Tuyết Hoa Tô đối bọn hắn mà nói tầm quan trọng. Vô luận từ nhân văn quan tâm góc độ, hay là từ thực sự chiến tranh góc độ mà nói. Tuyết Hoa Tô có thể cho ngàn ngàn vạn vạn tàn tật liên bang Nga chiến sĩ một lần nữa đứng lên. Ngươi hồn kỹ này, cho liên bang Nga phương diện mang tới trợ giúp, xa so với cho Hoa Hạ mang tới trợ giúp hơn rất nhiều. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nhìn xem cố gắng phân tích, khí chất già dặn gối ôm lớn, cười nói, tầng thứ ba đâu, Cao Lăng Vi ra hiệu một chút điện thoại, phía trên này nói quán tính, có lần thứ nhất Long Bắc chiến khu giao tiếp, lên tốt đầu, sau đó hết thầy cũng là thuận lý thành trương. Đối với chủ thể do tuyết cảnh hồn võ giả tạo thành liên bang Nga quốc gia mà nói, Tuyết Hoa Tô giá trị tuyệt đối không thể so với ngự tuyết chi giới muốn thấp. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, cái gì, Cao Lăng Vi, nguyên nhân căn bản là quốc lực suy sụp, vòng xoáy tiết cảnh trải rộng phía kia quốc gia trên không, trọn vẹn tồn tại 60 dư niên, ngươi có thể tưởng tượng bọn hắn đến cùng bị tai họa thành dạng gì? Hoàn toàn chính xác, ngày xưa bên trong quái vật khổng lồ đã vẫn lạc, mặc dù chết gầy, nhưng trước mắt ở vào, so ngựa còn lớn hơn, trạng thái. Gắng gượng đây, có sao nói vậy, ngày xưa bên trong vẻn vẹn nửa cái vòng xoáy tuyết cảnh. Liền đem Hoa Hạ phương Bắc tai họa thành này tấm điểu dạng. Cái kia liên bang Nga tại hiện đầy vòng xoáy tuyết cảnh dưới bầu trời. Ngạnh sinh sinh khiêng 60 năm, còn không có bị hủy diệt đã liền xem như không tệ. Cao Lăng Vi đột nhiên để điện thoại di rộng xuống, cúi đầu nhìn xem trên ghế ngồi nằm thanh niên. Chúng ta có thể tuyên bố hồn kỹ của ngươi nghiên cứu phát minh quá trình. Nghe được Cao Lăng Vi lần nữa nhắc lên chuyện này. Nhìn xem nàng cái kia bức thiết bộ dáng. Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp. Khẽ gật đầu một cái. Điện thoại di động ta tại đế đô. Ngươi cho ta mượn sử dụng đi. Tốt. Cao Lăng Vi lúc này gật đầu. Nàng không nguyện ý Vinh Đào Đào bị hiểu lầm. Bị mọi người ngộ nhận là hắn là rất nhẹ nhàng. Rất mau mắn hoàn thành đây hết thảy. Cùng thế nhân khác biệt chính là Cao Lăng Vi càng quan tâm Vinh Đào Đào quá trình, mà không phải chỉ chú trọng tại kết quả. Ngày xưa bên trong, cái kia chân gãy tay cụt thanh niên nằm ở trên giường. Nhìn qua cái kia viết đầy thống khổ cùng kiềm chế tư liệu tường. Hình ảnh kia còn quanh quẩn tại Cao Lăng Vi trong đầu. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt bị đả kích cùng bản thân chất vấn. Mới là Vinh Đào Đào cuối cùng có thể thành công nguyên nhân. Mà không phải bởi vì tùy tiện ăn một khối tiết hoa tô. Liền đem hồn kỹ này nghiên cứu ra được. Càng không phải là mọi người trong miệng nói như vậy đụng đại vận. Không cẩn thận thành lập dạng này công tích. Cao Lăng Vi đăng xuất chính mình khăn quàng cổ. Đưa điện thoại di động đưa tới. Muốn phát hình ảnh đều tại album ảnh bên trong. Trong phòng nghỉ, mặt kia tư liệu tường mặc dù vẫn còn. Trên tường dán trang giấy không thiếu một cái. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không cần hiện tại đi lấy tài. Bởi vì sớm trên Cao Lăng Vi lần đề nghị hắn tuyên bố tin tức thời điểm. Nàng liền đã là Vinh Đào Đào chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Lần nữa leo lên chính mình xã giao truyền thông tài khoản. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy trên bảng một mảnh hỏa hồng. Thật hẳn là để những cái kia đầu cơ cổ phiếu. Mua quỹ ngân sách đến xem Vinh Đào Đào giới diện. Bảo đảm mà có thể đặc biệt chữa trị. Tiện tay ấn mở nhắn lại. Vinh Đào Đào lại là cười. Ngự tiết chi giới 600. 000. Tiết hoa tô 400. 000. Ai ra tương đương liền mẹ nó ngươi gọi Quang Vinh mấy triệu a. Quang tông rượu tổ mọi người trong nhà. Mặc dù ta phấn chính là chỉ đói hàng. Lại thèm lại lười còn không phát bác. Nhưng là ta có thể quá tự hào. Che miệng khóc lớn. Vinh cầu. Vĩnh viễn tích thần. Yêu sáng tác dục. Người tới A tương đương đem ta làm thịt cho Vinh thần làm bỗng nhiên thịt kho tàu. Lão tử nuôi 30 năm phiêu. Đường đường chính chính ngũ hoa ba tầng. 260 cân. Bên trên cái cân cao cao. Tặc ti em mập, ngọa tao, chấn động đến đầu ta ra tóc mà. Tết đầu năm ngươi cho ta làm trò này. Năm này ta xem như qua không hết. Uống, cạn ly tương đương. Xu miệng Vinh Đào Đào cười ha hả ấn mở tuyên bố giới diện. Tại Cao Lăng Vi album ảnh bên trong tìm ảnh chụp. Lập tức lại là phát hiện đại lục mới. Đinh tương đương đạt thành tựu lật bạn gái điện thoại. Vinh Đào Đào ở trong lòng tự mình phối thêm âm. Đáng tiếc cũng không có điểm tiềm lực ban thưởng. Cao Lăng Vi điện thoại trong album ảnh chụp không nhiều. Trừ Tinh Thiêu Tế tuyển 9 cái liên quan tới nghiên cứu phát minh hồn kỹ ảnh chụp bên ngoài. Còn có một ít là trên mạng bảo tồn lại. Chính là nàng cùng nhau đi tới. Cùng Vinh Đào Đào tại các đại tái sự. Từng cái trường hợp bên trong chụp ảnh chung. Vinh quang thời khắc, lưu làm kỷ niệm. Đây cũng là không có gì. Mấu chốt là, còn có một số người nhà ảnh chụp, mà lại những này người nhà ảnh chụp, phần lớn là chụp ảnh, cũng không phải là chụp ảnh chung. Trong đó có phụ thân Cao Khánh Thần uống trà xem tivi mặt bên. Cũng có xuyên thấu qua cửa phòng bếp khe hở quay chụp. Mẫu thân tại bồn rửa tay trước rửa rau bóng lưng, thậm chí còn có Vinh Đào Đào ngồi tại trước khay trà. Cắm đầu ăn đồ ăn vặt. Khuôn mặt phình lên bộ dáng. Vinh Đào Đào, bạn gái của ta lại còn có loại này ham muốn nhỏ. Không khỏi, Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Mà Cao Lăng Vi tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Luôn luôn bất thiện thẹn thùng nàng. Trên gương mặt trắng noãn đột nhiên dâng lên một tia đỏ ửng. Ngay sau đó, nàng có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Nhìn thẳng Vinh Đào Đào con mắt. Trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Đại vi yêu ta tương đương, uông tương đương, uông tương đương. Cửa phòng nghỉ ngơi chỗ. Hai cái tiểu gia hỏa thò đầu ra nhìn. Nghiêng cái đầu nhỏ. Tò mò nhìn cách đó không xa nam nữ chủ nhân. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ khoát tay áo. Nói. A, đừng kêu đừng kêu. Cũng thương các ngươi. Cũng thương các ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.